gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 294, nhất định phải tìm được cô ấy. Góc truyện audio.com, nghe Hoa Hồng nói, Mạc Thiếu Thiên cau mày. Cặp con người sâu thẳm kia không biết đang suy nghĩ gì, hi hi ngồi ở một bên, nhìn bộ dạng Mạc Thiếu Thiên, định mở miệng nói cái gì, lại nuốt xuống. Lời nói không có chứng cứ, bé không dám nói. Đợi khi tìm được chứng cớ, bé sẽ nói sau, thời điểm kia, bé xem cha sẽ làm như thế nào. Lúc này Mạc Thiếu Thiên nhìn bọn họ, ta đã biết, hai người đi nghỉ ngơi trước đi. Mạc Thiếu Thiên nói, hi hi nhìn Mạc Thiếu Thiên, giờ khắc này, cha cũng cần im lặng một chút. Hi hi hướng Hoa Hồng gật gật đầu, liền trở về phòng. Hoa Hồng cũng đi theo hi hi trở về phòng. Mạc Thiếu Thiên ngồi ở phòng khách một tư thế, ngồi mấy giờ liền, vẫn không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ cái gì, chính là đôi tròng mắt kia càng ngày càng mờ. Hi hi vừa mới vào phòng, di động bỗng vang lên. Nhìn thấy mộ dãy số lạ, hi hi nhíu mày. Bất quá, vẫn là nhận, hiện tại không thể buông tha một cuộc điện thoại nào. Vừa nhận điện thoại, alo, hi hi lạnh lùng lên tiếng. Là người nhà Lâm Mạc Thiên sao? Người trong điện thoại hỏi. Nghe được Lâm Mạc Thiên, hi hi nhíu mày, đúng, người là. Móc lửng, nơi này là bệnh viện, Lâm Mạc Thiên tiên sinh xảy ra tai nạn xe, các người có thể tới một chút không? Người trong điện thoại nói. Nghe thế, hi hi gật đầu một tiếng. Trách không được hôm nay chờ không thấy ông ngoại đến. Nguyên nhân là tai nạn xe. Tay hi hi có chút run run. Ở bệnh viện nào tôi lập tức đến. Hi hi khẩn trương nói. Bệnh viện An Khang, tốt, tôi lập tức qua. Nói xong, hi hi cúp điện thoại. Hoa Hồng nhìn bé, xảy ra chuyện gì? Ông ngoại ta xảy ra tai nạn xe, ta muốn lập tức đi qua một chuyến. Hi hi nói, nói vậy, Hoa Hồng nhíu nhíu mày, ta đi cùng ngươi. Hi hi gật đầu, sau đó hai người đi ra ngoài. Thời điểm đi ra ngoài, Mạc Thiếu Thiên còn ngồi ở sofa, nhìn thấy bọn họ, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, các người đi đâu? Ông ngoại xảy ra tai nạn xe, ở trong bệnh viện, con muốn đi qua một chuyến. Hi hi nói thế, mày Mạc Thiếu Thiên nhăn lại, sự tình, có phải hay không cố trùng hợp? Lúc này, Mạc Thiếu Thiên đứng dậy, cha đi cùng con. Dạ, hi hi gật đầu, mẹ không ở đây, hi hi muốn thay mẹ tận hiếu. Nếu mẹ biết cũng có thể bớt lo lắng, vì thế ba người chậm rãi xuất phát. Bệnh viện An Khang, Lâm Mạc Thiên chỉ là bệnh nhân tai nạn xe bình thường, nhưng Mạc Thiếu Thiên đến chỗ nào, bác sĩ lập tức có thái độ cung kính. Lập tức chuyển tối phòng bệnh tốt nhất, hơn nữa viện trưởng tự mình tiếp đón, nhất định sẽ chăm sóc tốt Lâm Mạc Thiên, làm cho Mạc Thiếu Thiên yên tâm. Mạc Thiếu Thiên không có tâm tình gì, nghe bọn họ nói, Mạc Thiếu Thiên gật gật đầu. Lâm Mạc Thiên xảy ra tai nạn xe cộ cũng không thực sự nghiêm trọng, vào phòng giải phẫu, một giờ sau, có thể chuyển tới phòng bệnh. Hi hi cũng đi theo. Mạc Thiếu Thiên cùng Hi Hi ở cạnh giường bệnh, Hoa Hồng ngồi ở một bên, không quấy rầy bọn họ. Giải phẫu xong hồi lâu thuốc mê tan, Lâm Mạc Thiên chậm rãi tỉnh lại. Hi Hi ở một bên, thấy Lâm Mạc Thiên tỉnh lại, lập tức hô ông ngoại, người đã tỉnh. Lâm Mạc Thiên mở to mắt thời điểm nhìn thấy Hi Hi, phun ra hai chữ Tử Lam. Nghe tiếng ông ngoại kêu lên, cái mũi Hi Hi chua xót một chút cố nén. Ông ngoại, người thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái? Hi hi hỏi, lúc này, Mạc Thiếu Thiên lần đầu tiên gặp Lâm Mạc Thiên, nhìn đến, Mạc Thiếu Thiên muốn nói cái gì, lại không nói được. Lâm Mạc Thiên lắc đầu, nhưng mà, góc truyện audio.com, nhìn hi hi, mẹ con đâu? Hi hi ngẩn người, sau đó nhìn Lâm Mạc Thiên, mẹ không thoải mái, nghỉ ngơi trước cháu nhận được điện thoại, liền chạy đến, chưa nói với mẹ. Hi hi nói, nghe hi hi nói, Lâm Mạc Thiên gật gật đầu, vừa rồi ở trên đường, cũng không biết vì sao tim của ông đập vô cùng nhanh, giống như, Lâm Tử Lam xảy ra chuyện gì đó, ngay sau đó xảy ra tai nạn xe. Nghe hi hi nói, Lâm Mạc Thiên lúc này mới yên lòng lại, chuyện của ông, không cần nói cho mẹ cháu biết, để cho mẹ cháu khỏi lo lắng. Lâm Mạc Thiên nhìn hi hi, suy yếu mở miệng, hi hi gật đầu cháu biết ông ngoại, người như thế nào lại xảy ra tai nạn xe vậy? Hi hi hỏi, ta cũng không biết, có một chiếc xe hướng ta lao tới. Lâm Mạc Thiên thử nhớ lại, hi hi nghe Lâm Mạc Thiên nói, mím môi không nói gì. Lúc này, Lâm Mạc Thiên cử động, hi hi chạy nhanh tới, ông ngoại, người vừa phẫu thuật, đừng cử động. Mạc Thiếu Thiên cũng theo bản năng đi tới. Lúc này, Lâm Mạc Thiên nhìn Mạc Thiếu Thiên, nam nhân này, khí chất phi phàm, vừa thấy đã biết không phải là người thường. Quan trọng nhất là hắn và hi hi đặc biệt giống nhau. Nhìn đến quần áo hắn mặc biết chính là người trong lời Lâm Tử Lam nói, cha của Hi Hi. Người là cha của Hi Hi. Lâm Mạc Thiên nhìn Mạc Thiếu Thiên nói. Mạc Thiếu Thiên đứng ở trước giường, gật gật đầu. Lâm Mạc Thiên vừa muốn đứng lên, bỗng nhiên Mạc Thiếu Thiên cúi người, đỡ lấy Lâm Mạc Thiên, người đừng cử động. Nhìn bộ dạng hiên ngang của Mạc Thiếu Thiên, không chút nào phách lối kiêu ngạo, Lâm Mạc Thiên cảm thấy vui mừng. Tử Lam là một cô gái tốt, ngươi nhất định phải đối tốt với nó. Lâm Mạc Thiên nhìn Mạc Thiếu Thiên nói. Hắn cũng biết, nghe Lâm Mạc Thiên nói, Mạc Thiếu Thiên gật gật đầu, cháu sẽ, người yên tâm, để Tử Lam không phải lo lắng, người cũng phải nghỉ ngơi thật tốt, yên tâm ở đây. Mạc Thiếu Thiên nói với Lâm Mạc Thiên, bỗng nhiên trong lúc đó, Mạc Thiếu Thiên phát hiện tình thương của người cha là như vậy. Hắn thực hâm mộ Lâm Tử Lam, hâm mộ cô có người cha như vậy. Nghe Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Mạc Thiên gật gật đầu, chuyện ta xảy ra tai nạn xe cũng không cần nói cho Tử Lam, ta không muốn nó lo lắng. Lâm Mạc Thiên dặn mãi. Mạc Thiếu Thiên gật gật đầu, như vậy cũng tốt, Lâm Tử Lam cũng không cần đến, mà Lâm Mạc Thiên cũng không hoài nghi. Ở trong bệnh viện ngây người một thời gian, Mạc Thiếu Thiên phân phó nhất định phải chăm sóc tốt, sự tình gì, không cần tìm Lâm Mạc Thiên, trực tiếp tìm đến hắn. Đương nhiên bệnh viện liên tục gật đầu, có Mạc Thiếu Thiên này, bọn họ còn dám nói cái gì. Đương nhiên phải phục vụ tốt, đi ra ngoài bệnh viện, trời đã gần sáng, ba người trở về, đều trở về ngủ chốc lát. Mạc Thiếu Thiên quay về phòng Lâm Tử Lam, Hi Hi về phòng chính mình, Hoa Hồng ngủ ở phòng khách. Mấy giờ sau trời đã sáng, kỳ thật bọn họ đều không có ngủ, rất sớm đã thức dậy. Một ngày không có tin tức của Lâm Tử Lam, bọn họ đều không thấy yên tâm. Buổi sáng, Hi Hi cũng không có tâm trạng làm bữa sáng, rất sớm, Mạc Thiếu Thiên đã đi ra ngoài. Hi Hi đi ra, Hoa Hồng đã ngồi ở phòng khách. Thế nào, bên kia Lý Thuận có tin tức sao? Hoa Hồng nhìn Hi Hi hỏi. Hi Hi lắc đầu, cô ta đến bây giờ cũng không có động tĩnh gì. Hi Hi nói, khóe miệng Hoa Hồng lạnh lùng gợi lên chút cười, cô ta thật có đủ nhẫn lại. Tối hôm nay, ta muốn tự mình giám thị cô ta. Hi Hi nói, bé cũng không tin, Diệp An Nhiên không có động tĩnh. gocchuyenaudio.com, gì, Hoa Hồng nhìn Hi Hi, ta cũng có ý này, hơn nữa ta còn có một ý tưởng, có thể tìm tòi thực lực của cô ta. Hi Hi nhíu mày, nhìn Hoa Hồng. Khóe miệng Hoa Hồng gợi lên chút cười, tối nay ngươi sẽ biết. Tổng bộ cửa ngục, Mạc Thiếu Thiên đứng ở trong phòng theo dõi nhìn. Lúc này, một kỹ thuật viên hacker ngồi ở bên kia, di chuyển trên bàn phím. Qua vài giây, người kia nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Mạc Thiếu Thiên, chiếc xe kia đã bị mất vài ngày trước, chủ xe báo mất, hiện tại cha không ra tin tức. Kỹ thuật viên nói, nghe lời hắn nói, sắc mặt Mạc Thiếu Thiên tối đi. Chờ, là một việc thật là tra tấn người khác, mà ngay cả một cái tin tức cũng bị chặt đứt. Lúc này, Vân Dục đi tới, nhìn Mạc Thiếu Thiên, ngươi đừng quá lo lắng, chúng ta cần chút thời gian. Vân Dục nói, Mạc Thiếu Thiên nhìn màn hình, cho dù lật lung A Thị cũng phải tìm được cô ấy. Mạc Thiếu Thiên từng chữ một nói, hiện tại nếu có thể xác định ai bắt cô ấy đi, thì có thể xác định xuống dưới, chúng ta còn có thể truy tìm phương hướng, như bây giờ căn bản là mò kim đáy bể. Lúc này, Tiểu Ly đi tới nói, bất quá Tiểu Ly nói không sai, không tìm thấy người đứng sau lưng, giống như mò kim đáy bể. Mạc Thiếu Thiên mím môi, sắc mặt rất khó coi. Tệ nhất là, hắn không biết chủ mưu sau lưng là ai. Nếu biết, Mạc Thiếu Thiên đã sớm đi tìm, nhưng là cũng không biết. Hiện tại, trừ bỏ tin tức chiếc xe ngày hôm qua, khác căn bản không có một chút tin tức. Nhưng hiện tại, ngay cả tin tức chiếc xe cũng bị chặt đứt, hiện tại, nếu như đứng trong thế giới hắc đạo, căn bản tìm không thấy phương hướng. Hiện tại, bọn họ duy nhất có thể làm là chờ. Chỉ cần vừa nghĩ tới Lâm Tử Lam, hắn còn có loại xúc động muốn giết người, căn bản không có tâm trạng để chờ. Lúc này, Tiểu Ly đi tới nhìn Mạc Thiếu Thiên, ngươi ngẫm lại, ngươi gần nhất có gây thù chuốc oán với ai không? Tiểu Ly hỏi, nói vậy, Mạc Thiếu Thiên nhíu nhíu mày, sau đó nhìn Tiểu Ly, ánh mắt ý vị sâu xa. Ý của Tiểu Ly, hắn biết, lúc trước nữ nhân của Tiểu Ly chính là như vậy biến mất không thấy. Cách chương.